Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 188 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì tập 188 này cũng là quyển cuối của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp này rồi. Tác giả có nói là sẽ ra tiếp quyển 2, nhưng là không biết ngày tháng năm nào ra mà thôi. Hiện tại thì bả đã ra thêm mấy cái truyện mới rồi, mà cũng không thấy nhắc gì tới cái phần 2 của truyện này. Cho nên là rất có thể chúng ta sẽ kết thúc luôn cái bộ truyện ở chỗ này rồi. Hiện tại Mặt Cầu đang ở bên trong Cửu Trọng Thiên thôi. Lúc đầu Mặt Cầu bị một cái thằng kia chặn đường, thêm mấy đồng bạn nữa. Cuối cùng là ba cái đứa này bị Mặt Cầu giết đi. Bây giờ Mặt Cầu đang giả danh của cái tên đó chiếm luôn cái đồng phủ. Và hắn quyết định là phải tiếp tục tu luyện tới đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Thì ở bên trong cái Cửu Trọng Thiên này đột phá khá là dễ, cho nên là cũng chắc không tiêu tốn bao nhiêu năm đâu. Rồi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 188 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem truyện có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 895, xuất thế. Mới thoáng một cái đã là 30 năm trôi qua. Một ngày này, sư phụ, ngoài khóc truyền đến một cái giọng nói. Có trên đất giờ mọc lên thật quả rồi. Mà cậu mở mắt ra, trong mắt hiện lên một cái tia mê mang, nhưng chỉ thoáng chốc đã khôi phục cái vẻ thanh minh rồi. Nguyên Anh hậu kỳ, cái lần bế quan này hắn đột phá tự nhiên mà thành, sở dĩ tốn hao nhiều thời gian như vậy chủ yếu là vì điều chỉnh những cái sự thay đổi về pháp lực sau khi tiến gia Nguyên Anh hậu kỳ. Ma Cầu bấm tay tính nhẩm, ánh mắt ngưng tụ. 30 năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Hắn chỉ cảm thấy một cái chớp mắt mà thôi, vậy mà đã trôi qua 30 năm rồi. Cảm nhận pháp lực bên trong cơ thể của mình một hồi, Ma Cầu lộ vẻ trầm tư. Hắn đang so sánh với ký ức ở bên trong tàn hồn của cái đám yêu quỷ Thương Cung lưu lại. Tuy rằng Thương Cung này là đại yêu Nguyên Anh cảnh, nhưng trong Cửu Trọng Thiên này lại không được tính là cao thủ gì, chỉ dám động thủ với những người mới đến, phải kết bè kết phái với cái đám yêu quỷ khác mới có thể tự vệ được. Cao thủ hàng đầu cho dù là mình đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thì vẫn không sánh kịp. Từ bên trong trí nhớ của cái đám tàn hồn mà xem ra, mặc dù cao thủ đỉnh tiêm ở bên trong Cửu Trọng Thiên vẫn chưa đột phá tới hóa thần cảnh, nhưng thực lực lại không hề yếu hơn hóa thần tôn giả chút nào. Đặc biệt là mấy cái lão quái vật nổi danh trong kia dùng bí pháp kéo dài thời gian ở lại thế giới này, tích lũy rất là kinh người. Mặc dù việc chống cự ngoại vật dẫn dắt làm cho bọn hắn không thể thực sự động thủ, nhưng thực lực lại rất là mạnh. Dù cho Ma Cầu cũng đã đột phá thì vẫn là kém hơn bọn họ một bậc. May mà tinh thần bên trong thức hải đã là sáng long lanh rồi, tích lũy từ hải giới, lại thêm chém giết cái đám yêu quỷ Thương Cung, còn có 30 năm bế quan đột phá, hắn đã thắp sáng cả một cái dải tinh hà to lớn rồi. Ma Cầu lại nhìn bí pháp của bản thân mình, hắn trầm ngâm một chút. Phật quang đại diện cho địa tàng bản nguyện đao đột nhiên phát sáng lên, vô số tinh thần ở bên trong thức hải cũng trở nên ảm đạm đi. Ông, địa tàng bản nguyện đao đột phá thập quan. Bên trong Phật quang có một vị tăng nhân áo trắng đang ngồi xếp bằng. Tướng mạo của cái vị tăng nhân này giống Ma Cầu như đúc, trong mắt của từ bi, thương hại, mơ hồ còn có cả đau mang lấp lá. Một cái cổ thần niệm không hiểu từ bên trong Phật quang hiện lên. Hả? Ma Cầu hơi nhíu mày, cái loại cảm giác này giống như trong đầu của mình có thần niệm của một người khác đang ẩn giấu trong đó vậy, giống như là hạt giống thần thông của địa tàng bản nguyện đau bỗng nhiên sống lại vậy. Cùng lúc đó, cái luồng ý niệm từ bi quyết tiệt kia đang không ngừng đánh thẳng vào ý chí của hắn. Nếu như ý chí của Ma Cầu không kiên định thì sợ là đã bị ý niệm ẩn chứa bên trong địa tàng bản nguyện đau phá tan đi rồi. Hắn cũng triệt để biến thành khôi lỗi của cái môn thần thông này. Quả nhiên không phải là thiện pháp không có ảnh hưởng gì, chỉ là ảnh hưởng trước đó của cái môn thần thông này đã thay đổi một cách vô tri vô giác, bây giờ lại trở nên cực kỳ rõ ràng, giống như là một vị cao tăng đại đức lưỡi nở hoa sen đang không ngừng thuyết phục hắn làm việc thiện, xả thân vì nghĩa. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Địa ngục đồ liền lặng lẽ bao phủ địa tạng bản nguyên đao vào bên trong rồi trấn áp đi. Thức hải cũng trở nên rõ ràng hơn. Ý niệm của mặt cầu dời lên trên thập phương sát giới, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ảnh hưởng của địa tạng bản nguyên đao đã là cao minh như vậy rồi. Nếu như tiến giai thập phương sát giới thì sợ là chính bản thân mình sẽ khó mà áp chế được à. Nghĩ, hắn liền dứt khoát tăng thiên binh hộ thể phù văn lên đệ cũ quan. Sở dĩ không tăng lên tới đệ thập quan là vì mà cầu sợ cái môn công pháp này cũng sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của mình, không tăng thì sẽ là an toàn hơn. Địa ngục đồ cũng tăng lên tới đệ bát quan. Sau một hồi gia tăng, mặc dù tu vi cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu, nhưng thực lực của mặt cầu lại là tăng vọt lên mấy bậc. Hắn cũng cảm thấy an tâm hơn một chút rồi, lập tức thi triển đào mang xông thẳng tới chân trời. Trung tâm của Cửu Trọng Thiên chính là kiến mộc di hài. Không có người nào biết được kích thước của cái gốc cây kiến mộc to lớn trước mắt này là bao nhiêu. Cho dù chỉ còn lại một cái bộ di hài thì bên trong kiến mộc vẫn còn sót lại linh tính. Mà cái loại quả gọi là mộc linh thần quả chính là kết tinh của linh tính. Có một người một yêu đang đứng ở bên trên đám người. Người thì chính là một cái vị lão giả tiên phong đạo cốt, trường sam trên người bay phấp phới. Lão giả vừa vuốt râu vừa quan sát cái cây kiến mộc ở trước mặt. Nghe nói mộc linh thần quả chính là hạt giống của kiến mộc, nếu như có cái nơi linh địa để mà trồng xuống, ngày khác chưa chắc không thể trở thành cây kiến mộc thứ hai nha. Cái này cũng là thủ đoạn kéo dài truyền thừa của nó sau khi chết đi à. Ta cũng từng nghe về các cách nói này rồi. Yêu vật là một con phi cầm hiển lộ ra yêu thân loan điểu cao chừng 3 trượng, sau lưng là một cái dải lông vũ trắng nõn, giọng nói thay thế tiếp lời. Chẳng qua không có người nào biết cái cánh nói này là thật hay giả, hiện giờ rơi vào trong tay chúng ta thì cũng chỉ là thủ đoạn dùng để mở cửa thiên môn mà thôi à. Lão giả gật đầu. Thiên môn giống là khí cơ mà kiến mộc ngưng kết ra sau khi chết đi, chỉ có khí tức của mộc lên thần quả là có thể phá vỡ được thiên môn, cho dù là hóa thật trung giả cũng không thể phá vỡ được đâu. Không biết lần này lại sẽ có mấy trái thần quả ở đây. Đúng rồi, lại có bao nhiêu trái thượng phẩm đây không biết. Nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đã biết được tác dụng của mộc linh thần quả. Tuy là một trái mộc linh thần quả thượng phẩm có thể giúp cho bọn hắn mở cửa ra thiên môn, nhưng mà 3 năm trái hạ phẩm cũng chưa chắc có được cái loại công hiệu này. Thượng phẩm hiếm thấy, trung phẩm hạ phẩm thì là nhiều nhất rồi. Bất luận có bao nhiêu thì lần này ta cũng phải lấy được, dù có phải liều mạng à. Yêu cầm dương cánh, giọng nó ngưng trọng. Ta đã ở chỗ này chờ cả vạn năm rồi, ngoài vật dẫn dắt đã tới cực hạn. Nếu như không thể rời đi trong vòng 100 năm thì chỉ có chết mà thôi à. Ôi đúng vậy à. Trên mặt của lão giả kia cũng xuất hiện dị dạng. Mặc dù lão hủ còn có thể kiên trì thêm mấy trăm năm, nhưng ngày giờ cũng đã không còn nhiều. Lão giả này chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Dù cho tu vi cao thâm lại có bí pháp duyên thọ, nhưng tuổi thọ lại không thể so được với yêu và quỷ. Nếu như không thể mau chóng tới ngoại vực tiến giai hóa thần thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đúng rồi. Lão giả lại vuốt râu. Nghe nói cách đây ít năm có một vị cao thủ tới được âm phủ vào đây nha. Cầm yêu kia gật đầu. Luli, một cái con nữ quỷ. 5000 năm trước thì ả ta đã từng tới Cửu Trọng Thiên, không biết ả ta đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể quay trở về âm phủ à. Ả ta cũng là một trong những đối thủ của chúng ta rồi. Người có thể được bọn hắn xem như là đối thủ thì đều là nhân vật đỉnh phong ở bên trong Cửu Trọng Thiên này. Theo lý mà nói là sẽ không có người mới xuất hiện. Hạ giới, bất luận là âm phủ hay là dương thế, thì tu vi cũng đều có cực hạn cả. Cho dù là người có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, thì cũng khó có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng thánh chủ Lưu Ly thì lại khác à. Lần thời gian, nàng ta còn tới trước cả cái vị lão giả này. Trong khi nói chuyện, kiến mộc di hài ở trước mặt đột nhiên bắt đầu xuất hiện những cái cơn chấn động nhỏ bé. Một cái vần sáng màu vàng tượng trưng cho sinh cơ sức sống xuất hiện ở tầng ngoài. Bắt đầu rồi kìa. Yêu cầm lúc này vỗ cánh rồi hô to. Dọn sạch toàn bộ vật sống ở trong phạm vi 3000 dặm, nghiêm cấm bất luận người tu hành ở tới đây. Dọn. Những cái thanh âm đáp lời từ phương xa vang lên. Sau đó liền có rất nhiều cái vệt lưu quang phân tán ở khắp 4 phía. Mỗi một vệt lưu quang đều bao phủ một cái luồng khí tức cường đại. Huyết mạch của yêu cầm bất phàm, thực lực thì càng là kinh khủng. Trong vạn năm qua, nó đã trở thành chúa tể một phương trong Cửu Trọng Thiên này, dưới trướng của một số cao thủ. Chuyện lần này cực kỳ quan trọng, cho nên nó đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Vân sáng tràn ngập ở trước mặt, không biết đã qua bao lâu, vân sáng này đột nhiên hội tụ lại. Bạch, ba cái vân sáng màu xanh đột ngột từ trong kiếm mộc di hài thoát ra, lấy một cái loại tốc độ kinh người lướt qua cơ thể của một người một yêu rồi bay về phương xa. Vân sáng này không chỉ có tốc độ nhanh kinh khủng, mà dường như còn có huyền diệu khác, còn bỏ qua cả lực cản bay thẳng về phương xa. Thượng phẩm! Một trái thượng phẩm! Hai trái thượng phẩm! Đuổi theo! Một người một yêu liếc nhìn nhau rồi mau chóng xông đi. Cùng lúc đó, ở những cái phía khác của kiến mộc di hài cũng có một linh thần quả xuất hiện, mặc dù không nhiều, nhưng đại đa số đều là hạ phẩm, nhưng cũng đã hấp dẫn không ít cao thủ tới tranh đoạt rồi. Rõ ràng là ma cầu tới hơi trễ à. Đào Hoàng lấp lé lên một cái rồi biến mất, đáp xuống một cái tòa đỉnh núi. Ma cầu vẫn luôn không quá chú trọng tới ngoại hình của mình. Theo thời gian trôi qua, tướng mạo của hắn cũng trở nên già nua hơn nhiều. Mái tóc dài màu xám trắng đang sen đang bay phấp phới. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng là hiện lên rõ ràng hơn. Da thịt ở trên mu bàn tay cũng không còn căng tràn. Vẻ ngoài của hắn trông như là một cái vị lão giả phàm nhân đã ngoài 50 tuổi. Khí chất thì cũng chẳng có cái sự uy nghiêm của một vị đạo chủ, chỉ là tràn ngập nỗi cô đơn, thê lương như là gió thu sào sạt, hàn ý tận xương. Ma cầu lúc này nhìn về phía trước, khẽ vuốt mi tâm. Bạch, đại la pháp nhãn mở ra, thiên địa khí cơ biến hóa trong phạm vi mấy ngàn dặm trước mặt đều bị hắn thu hết vào bên trong tầm mắt, không bỏ sót chút gì. Pháp nhãn chiếu rọi, những cái luồng khí tức mạnh mẽ ẩn giấu ở những nơi hẻo lánh khác đều là nhau nhau hiện hình. Pháp lực, yêu khí, âm khí đan xen, thân niệm va chạm liên hồi. Nguyên anh, đại yêu, quỷ vương, những cái loại cao thủ hiếm thấy này lại có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi à. Bất quá, cao thủ tuy là nhiều, nhưng những kẻ có thể uy hiếp được mà cầu lại lác đác không có mấy người. Hắn chỉ cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ từ trên người của một cái con yêu sư và một cái vị tu sĩ áo đen. Đương nhiên, chuyện này cũng không loại trừ khả năng là những người khác ẩn tàng rất là sâu. Đinh linh linh, tiếng chuông thanh thí từ phía trên truyền đến. Cùng lúc đó, hơn 10 vệt lưu quang đang nhanh chóng lướt tới, trong lưu quang tràn đầy sát ý. Tránh ra coi, trái một linh thần quả này là của ta. Giọng nói này là của một cái vị nữ tu diễm lệ, dung mạo kinh người, tư thái xuất sắc, hai chân thon dài, tư thái linh lung như ẩn như hiện, trên cổ tay cổ chân đều có cột linh đan tinh xảo. Trong khi phi độn, sóng âm chấn động quanh mình hình thành một cái kết giới vô hình. Cái vị quỷ tu này có tu vi cao thâm, còn thông đạo bí pháp sát âm. Chỉ là cái bộ dạng hiện giờ của nàng ta cực kỳ nhát nhát, khí tức trên người cũng có chút bất ổn rồi. Ở sau lưng của nàng có hơn 10 người tu hành đang đuổi theo không bỏ, trong đó có một nam một nữ là đuổi theo sát sau nhất. Kiếm quang song kiếm có hai màu xanh trắng, còn là sắc bén kinh người. Thiên âm quỷ cô, để trước đó lại đây đi. Trong dãy núi xuất hiện bốn cái bóng người bay lên chặn đường của cái vị nữ tu diễm lệ này. Người không thể mang một linh thần quả đi nữa đâu. Bốn tên này hiển nhiên là chung một nhóm, giống với tổ chức của cái đám quỷ yêu thương cung kia. Đơn thương độc mã thì bọn chúng sẽ không phải là đối thủ của nữ tu, nhưng hợp lực thì lại khác à. Không giống với lúc cái đám yêu quỷ thương cung quay giết mà cầu, lúc đó quá là vội vàng, không có chuẩn bị gì nhiều. Nhưng lần này bọn chúng đã có chuẩn bị từ rất sớm rồi. Một cái loại trận pháp không biết tên đang bao phủ cả bốn người, nói liền khí cơ của bọn hắn, chắc là vẫn còn có hiệu dụng khác nữa. Khi bốn người vừa ra tay, hư không ở phạm vi trăm dặm đều bị đông kết, cự lực áp chế gắt gao nữ tu cũng làm cho cái đám tri binh ở sau lưng ngừng lại. Ma cầu hãy cho mày một cái, nếu như lúc đó cái đám yêu quỷ thương cung kia cũng là có chuẩn bị giống như bốn cái tên này, thì sợ là hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể na di đầu tổ à. Tử tử thiên sinh! Thiên âm quỷ cơ cắn răng tức giận, trừng mắt nhìn bốn người. Các người thật sự phải làm tiện như vậy sao? Ngày giờ của ta đã không còn nhiều, nếu như lần này còn không rời đi thì cũng không còn sống được trăm năm nữa. Để cho ta rời đi, quỷ âm nhất mạch thiếu các người một cái nhân tình. Ai? Một người trong số bốn người kia tương đối lắc đầu. Cho dù bọn ta thả người rời đi thì thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu thật sự là cho rằng mình sẽ đi được sao? Huống chi ngày giờ của đạo hữu đã không còn nhiều, nhưng bọn ta còn có thể chờ thêm mấy lần. Để trước đó lại đi, đừng có làm cho đôi bên khó xử nè. Về phần ân tình, nếu như đã đi ngoại vực thì cũng chẳng cần cái thứ này làm gì. Không vào được thiên môn, kết quả vẫn là thân tử đạo tiêu. Vậy thì lấy cái ân tình này có tác dụng cái lông cái chim gì? Ngươi! Thiên âm quỷ cơ nghiến chặt hàm răng, dùng cái đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bốn người, đột nhiên hét lên. ta liệu mạng với các ngươi. Còn tiếng chuông thanh thế đột nhiên trở nên sục sôi sắc nhọn, làn sóng âm táo bạo quấy nhiễu hư không, thậm chí còn khiến cho phạm vi trăm dặm trở nên vặn vẹo. Cái loại vặn vẹo này không phải là ảo giác à, mà là đã thực sự ảnh hưởng tới không gian. Quả nhiên những kẻ có thể tới được chỗ này đều không có kẻ nào là yếu cả. Trong lòng của Mặt Cầu thầm than một tiếng, sóng âm cuồng bạo thoáng cái đã là ập đến trước mặt của bốn người kia, và thấy bốn tộc pháp tướng xoay tròn bay ra. Trần pháp, thần thông, bí thuật, lại thêm tu vi kinh khủng của bốn vị cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù sóng âm đột kích cũng rất là cao minh, nhưng đối với bốn người này mà nói chỉ như là gió mát thổi vào mặt mà thôi. Sau một khắc, răng rắc, một cái thanh âm nứt vỡ từ trên người của Thiên Âm Quỷ Cơ vang lên. Linh đan đang buộc ở trên cổ tay, cổ chân của nàng đột nhiên lộ ra những cái vết nứt. Tứ tướng thư sinh biến sắc. Linh đan trên người của Thiên Âm Quỷ Cơ không phải là pháp bảo tầm thường, mà là bảo vật có quan hệ với một cái món bí bảo từ thời thượng cổ, thậm chí phẩm giai của nó còn cao hơn cả pháp bảo kìa. Chỉ là bên trong ẩn chứa huyền cơ, Quỷ Cơ không thể thi triển được hết khả năng của nó mà thôi. Bây giờ nàng ta tự hủy, uy năng của nó thì... Còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cái luồng sóng âm kinh khủng có thể nhìn thấy bằng mắt trần cùng quyển lao ra, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ mấy ngàn dặm. Ngay cả đỉnh núi mà Mặt Cầu đang đứng cũng đang điên cuồng chấn động, không biết đã có bao nhiêu cây cối bị nhổ tận gốc. Tứ tướng đại trận chỉ cầm cự được có một cái chớp mắt liền sụp đổ, một vài tòa đỉnh núi bên dưới cũng đã đổ sập giống như là được làm bằng đậu hũ vậy. Mấy cái ngọn núi ở phụ cận trực tiếp bay lên giống như là bị người ta bứng gốc, vì thế kinh khủng đến cái mức làm cho phạm vi trăm dặm cũng biến thành tuyệt vật rồi. Mặt Cầu hiếp mắt lại, thân thể ngon ngoe muốn động, sau một khắc lại đột nhiên trì trệ, tiếc nuối lắc đầu. Chỉ thấy ở giữa sóng âm xuất hiện một cái vần sáng màu xanh thẳm xông thẳng tới chân trời, mang theo ý chí ngọc thạch câu phần lao về phía bình chướng phía trên. Bình chướng này không phải là thứ mà mắt trần có thể nhìn thấy, mà là một cái thứ hư vô mờ mịt, chính là xuất hiện vào những lúc cần thiết. Thiên Âm Quỷ Cơ cũng biết rõ, cho dù mình có thể thoát được tứ tướng thư sinh thì cũng không có khả năng mang theo một linh thần quả chạy xa đi được, cho nên liền chọn tự bạo pháp bảo ở trên người, đồng thời dẫn động lực lượng của một linh thần quả, lại mượn nhờ uy năng tự bạo của pháp bảo cưỡng ép xung kích bình chướng của Cửu Trọng Thiên. Không thể không nói, nữ tử này cũng rất là quyết đoán à. Vần sáng màu xanh thẳm đang bay lên không trung với tốc độ mà mắt thường cũng khó phân biệt được, mắt thấy đã sắp va chạm với bình chướng vô hình kia. Quả! Một cái tiếng gầm nhẹ vang lên, vần sáng hơi nghiêng. Giọng nói này nghiêng vào cũng là không lớn, nhưng lại uy mãnh giống như là thiên thần, có lực lượng hàng phục tất cả chúng sinh. Âm ba chi pháp của Thiên Âm Quỷ Cơ rất là bất phàm, có thể khống chế cả sóng âm vần quanh người giống như là thực chất vậy. Sự tinh diệu trong đó khó mà nói thành lời, nhưng khi so với cái tiếng hét này thì là cách biệt lại như là ngày và đêm. Ở trước mặt của cái thanh âm hét lớn này, âm ba công của Quỷ Cơ chỉ giống như là gánh sức ở ngoài chợ, nhìn thì đẹp mắt chứ không có khả năng so sánh được cái gì. Hư không bắt đầu lắc lư, vô số đạo vết rạn đột nhiên xuất hiện, lực lượng kinh khủng bao phủ cả một phương, trực tiếp đánh cho cơ thể của Quỷ Cơ tan thành bột phấn. Một cái con sư tử lông trắng uy nghiêm xuất hiện, hai con mắt lạnh như băng của nó đang nhìn chòng chọc vào cái vần sáng xanh ở trước mặt, sau đó nó há to miệng rồi nuốt vào trong bụng. Mặc dù một linh thần quả đã không còn, nhưng vẫn còn sót lại một ít linh tính trong đó à. Vì cái số linh tính không nhiều này, nó lại xuất thủ giết chết Quỷ Cơ, xuất thủ lãnh khốc, hạ thủ vô tình. Má Cầu cũng không nhịn được mà tán thưởng. Tốt cho một con sư yêu à? Nó cũng không phải là sư yêu đâu. Một cái giọng nói lạnh như băng từ chỗ cách đó không sao vang lên. Nó là thần thú Lê Trạch, chính là con thần thú có thể hàng phục tất cả tâm ma trong Phật Kinh. Trời sinh không được cái gì, chỉ được cái lớn họng, thực lực đứng trong hàng ngũ đỉnh tiêm ở bên trong Cửu Trọng Thiên này rồi. Hả? Má Cầu hơi nghiêng đầu, mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy, chưa thỉnh giáo à? Trường đạo là cái vị kia ở bên trong chân tiên đạo sau. Một tên phế vật từ bỏ tông môn mà thôi. Sắc mặt của Trương Độc trầm xuống. Mà cậu cũng thu hồi tầm mắt lại, cái vị Trương Độc này chính là một trong hai người ở nơi này làm cho hắn phải cảnh giác, kẻ còn lại thì chính là cái con Lôi Trạch kia. Đối phương lại chủ động bắt chuyện với hắn, sợ là cũng đã phát hiện ra cái gì. Ý niệm chuyển động, hai mắt của Mà Cầu đột nhiên hiện lên sắc cơ. Một cái luồng khí tức cực kỳ quen thuộc, mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng đang từ phương xa tới gần. Thánh chủ của tổ đình. Hả? Trương Độc cho mời lên, trong lòng đột nhiên nảy sinh báo động, ánh mắt nhìn về phía mặt cầu cũng trở nên ngưng trọng. Cái kẻ trước mặt này thoạt nhìn chỉ là vừa mới tiến vào bên trong cửu trọng thiên, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể làm cho bảo kính trong cơ thể của hắn nảy sinh báo động à. Phải biết, trong cửu trọng thiên to lớn này, kẻ có thể làm cho bảo kính phát sinh phản ứng đều là không đủ 10 người. Những người đó đều là cao thủ đỉnh tiêm tiếng tâm lần lẫy. Cái người mới này dựa vào cái gì? Hiện giờ trên người của Ma Cầu xuất hiện một cái cổ sát ý kinh khủng, cũng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vô ý thức muốn rời xa chỗ này. Thứ gì? Thứ gì? Trương Độc nhếch miệng lên nhìn về phương xa. Có 6 bóng người đang đứng trên một cái đám mây. Mỗi một người đều có khí độ bất phàm, người thì hào phóng, kẻ uy mãnh, gã thì túc sáng. Nhưng khi đứng bên cạnh một cái vị nữ tử kia thì đều trở nên ảm đạm vô quang. Cái vị nữ tử này có dung mạo cực kỳ xuất chúng, như là tiên tử trên cung hằng, khí chất thanh lãnh, đôi mắt đẹp đạm mạc. Cho dù là trên người đang mặc một cái bộ cung trang nhiều màu sắc thì cũng không làm cho nàng trở nên dung tục, mà ngược lại còn tôn lên cái vẻ lộng lẫy bất ngờ. Nàng chỉ là lặng lẽ đứng ở đó đã là hấp dẫn hết toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh. Thánh chủ tổ đình của Thương Quốc. Ma Cầu thu hồi tầm mắt lại, lặng lẽ thu liễm sát cơ đi. Trên mặt cũng khôi phục lại cái vẻ bình tĩnh. Hắn trưởng khống sáng ý của mình một cách tự nhiên như vậy cũng làm cho Trương Độc ở bên cạnh nhíu mày. Bất quá chỉ nhìn thoáng qua thì hắn cũng không thèm để ý tới nữa, mà nhìn chằm chằm về phía trước. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng nói. Đến rồi. Trong hư không lúc này đột nhiên xuất hiện khí cơ. Nhiều cao thủ tụ tập ở đây như vậy thì đương nhiên là không phải tới xem náo nhiệt rồi. Mục tiêu chính là một linh thần quả sắp xuất hiện kia. Chính cái vầng sáng màu xanh đột ngột hiện lên, giống như là đột nhiên gia tốc, bị một cái loại năng lượng nào đó nâng lên rồi lao về phía bốn phương tám hướng. Một linh thần quả. Nhiều như vậy? Trương Độc trừng to mắt, vẻ mặt cũng là cuồng hỉ. Mặc dù đã phát hiện ra được khí cơ ở gần đây khác thường, có khả năng sẽ sinh ra một linh thần quả, nhưng xuất hiện nhiều như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Bình thường mà nói, một nơi sinh ra một linh thần quả, ít thì 1-2 trái, nhiều thì 5-6 trái. Nhưng Trương Độc chưa từng thấy cái loại tình huống giống như hôm nay. Bất quá thì đây là cái chuyện cực kỳ tốt à. Hắn đơn thương độc mã, mặc dù thực lực bất phàm nhưng lại không bằng những cái kẻ kéo bè kéo phái khác, nhất là trong đó còn có một vị cường giả đỉnh tiêm. Nếu như số lượng thần quả ít thì hắn cũng không chắc là mình có thể giành được. Nghĩ, Trương Độc cười lên thành tiếng, pháp bảo Thiên Quỳnh kiếm rời ra khỏi vỏ. Kiếm quang trong suốt lé lên một cái rồi lao về phía một cái trái mọc lên thần quả. Là một trong những cường giả cao cấp nhất ở bên trong cửu trọng thiên, cho dù chỉ có một mình thì cũng không có người nào dám khinh thường Trương Độc. Thần quả mà hắn chọn trúng có rất ít người dám bay tới đó mà đọt. Đương nhiên thần thú Lôi Trạch kia độc chiếm 2 cái trái thần quả thì cũng không có ai dám cướp. Ma Cầu lúc này cũng phóng tới một trái, nếu như đã tới cửu trọng thiên thì sẽ khó tránh khỏi phải đi ngoại vực, cho nên hắn cũng phải động thủ rồi. Không giống với Trương Độc, hắn là người mới ở bên trong cửu trọng thiên này, cơ hồ không có người nào biết tới. Vừa nhắm được một trái mọc lên thần quả liền bị mấy cái luồng thần niệm khóa chặt rồi. Còn Bách Tịch Đao run rẩy, đao pháp sức thần nhập hóa làm cho Ma Cầu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình chỉ trong nháy mắt. Hắn mới chỉ nhẹ nhàng lắc một cái liền đã đánh nát rất nhiều thần niệm quấn ở bên trên mọc lên thần quả. Đao mang khẽ quấn đã thu được thần quả vào trong tay. Nhìn bên ngoài thì rất là khó phân biệt được thực lực cao hay là thấp, nhưng khi vừa ra tay liền sẽ biết được ngay. Đao pháp tuyệt lưng, động thật nhanh kinh người. Lựa chọn thời cơ tinh diệu làm cho Trương Độc ở cách đó không xa cũng phải là giật mình. Mặc dù là Ma Cầu chỉ vừa bộc lộ ra thực lực, nhưng mà hắn cũng biết được người mới này khó lường à. Bất quá người có ánh mắt như là Trương Độc thì cũng không nhiều. Khi thấy có một vị tu sĩ nhân tộc không có tiếng tăm gì đoạt được một linh thần quả thì vài vị tu sĩ ở gần đó đột nhiên cũng ra tay để mà gây khó dễ rồi. Trong chớp mắt đã có 7 lục khí tức bước tới. Trương Độc thấy thế liền nở ra một cái nụ cười, thu hồi một linh thần quả ở trước mặt rồi lui về phía sau, khoanh tay đứng xem mà cậu ứng đối. 7 luồng khí tức này đều không có kẻ yếu, trong đó còn có 2 người mà hắn quen biết. 7 người đồng thời lao tới, ngay cả Trương Độc cũng sẽ bị lung cuốn tay chân, cùng lắm chỉ là vô hại mà chạy trốn. Không biết cái người trước mặt này sẽ lựa chọn như thế nào. Mặc dù Trương Độc rất là thưởng thức Ma Cầu, lại cũng không có ý định xuất thủ tương trợ à. Thậm chí nếu như Ma Cầu này gặp nạn, hắn cũng không ngại đánh chó mù đường. Dù sao được thêm một trái thần quả thì cũng có thêm một cái phần hy vọng rời khỏi chỗ này. Cùng lúc đó, mấy luồng thần niệm gầm thét đã đánh về phía Mặt Cầu. Bỏ một linh thần quả xuống đi cô, thành ra ta thả cho người một mạng. Ngón tay. Thần niệm như là gai nhọn, như là chì bổ, không chút khách khí ập tới, cũng làm cho ánh mắt của Mạc Cầu phớt lạnh. Địa ngục đồ ở trong thức hải lập tức hiện lên, bao phủ phạm vi trăm dặm. 18 tầng địa ngục tối tăm mờ mịt xuất hiện ở trên thế gian. Hạp điện Diêm La từ bên trong đột xuất, rất nhiều thần thông bí pháp hội tụ mà thành Thái Ức Trù Ma kiếm trận, cùng nhau phóng tới đột kích đối thủ. Ầm ầm, răng rắc. Địa ngục đồ điên cuồng rung rẩy, 18 tầng địa ngục cũng là rung chuyển long trời lở đất. Ở bên ngoài, sắc mặt của Trương Độc trở nên ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm cái làn sương mù phía trước, mắt hiện linh quang, dường như có thể nhìn thấu qua sương mù mà quan sát tình huống ở bên trong. Một lát sau, sương mù tán đi, một cái bức tranh mang theo rất nhiều hình ảnh chui vào bên trong nguy tâm của mặt cầu, mà bảy luồng khí tức mạnh mẽ xông tới kia cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Bội phục à! Trương Độc hít sâu một hơi, nghiêm mặt chắp tay thi lễ với mặt cầu. Lại chưa tỉnh dấu cao danh của đạo hữu. Dùng sức một mình liền có thể giải quyết bảy cái vị đại yêu, quỷ vương ở trạng thái đỉnh phong một cách gọn gàng linh hoạt, cho dù là hắn cũng không làm được à. Đương nhiên, Trương Độc cũng không sợ Mạc Cầu. Quân chiến vốn không phải là cái chuyện mà Trương Độc am hiểu. Mạc Cầu, biểu lộ của Mạc Cầu vẫn là đạm mạc như trước đây. Toàn chân đạo Mạc Cầu. Hỉ, toàn chân đạo. Trương Độc lúc này nhíu mày. Dù cho hắn lật tung cả ký ức của mình thì cũng không nhớ rõ cái môn phái tu chân nào tên là toàn chân đạo. Chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Khi Trương Độc vào Cửu Trọng Thiên thì toàn chân đạo vẫn còn chưa tồn tại. Đương nhiên là sẽ chưa từng nghe qua. Thậm chí ngay cả Mạc Cầu là ai thì hắn cũng chẳng biết kìa. Cái này Mạc Cầu mở miệng. Tiểu môn tiểu phái không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu không tìm thêm một cái trái thật quả sao? Hả? Trương Độc nghiêng đầu, quét mắt nhìn quanh, lập tức khóa chặt một cái trái thần quả đang bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, nhưng vẫn còn chưa có chủ à. Vậy tại hạ xin cáo từ. Xin mời. Mời. Hai người thi lễ với nhau rồi tách ra. Mạc Cầu nhìn động quang của Trương Độc rời đi, ánh mắt cũng hơi đổi à. Quá nhanh. Cho dù là hắn có gia trì thêm bộ đề diệp, thì tốc độ của đối phương cũng nhanh hơn hắn gần năm thành. Khó trách, có thể trốn khỏi vòng quay đuổi giết của chư vị Nguyên Anh chân tiên đạo à. Nghe nói khi tu vi của người này có thành tựu liền chạy tới chân tiên đạo trộm một cái món chí bảo. Có thể làm cho một cái môn phái lớn phải giống trống khua chiên như vậy thì bảo vật này chắc chắn là bất phàm. Nếu như thật sự là giao thủ, mình phải cực kỳ thận trọng mới được. Ý niệm chuyển động, Ma Cầu đã lao tới gần vị trí của thánh chủ rồi. Chỉ mới qua một lát mà thánh chủ cũng đã lấy được một cái trái thần quả. Nàng này đang tranh đoạt một cái trái với người khác nữa. Bất quá quá trình tranh đoạt này lại không giống với những người khác. Thánh chủ chắp một tay sau lưng, vẻ mặt đạm mạc, ngẫu nhiên lại vuông ống tay áo, dường như không thèm quan tâm đến thần quả này thuộc về ai. Nhưng mỗi một cái động tác của nàng ta đều là hấp dẫn thần niệm của rất nhiều tu sĩ. Nếu như thánh chủ muốn thì đã sớm có thể lấy được cái trái thần quả này rồi. Hả? Dường như là phát hiện được Ma Cầu không giống với những người khác, thánh chủ hơi nhíu mày, tố thủ nhẹ nhàng nhấn xuống một cái. Một cỗ lực lượng vô hình đã đánh bay mấy cái người đang dây dưa với nàng ta ra ngoài mấy trăm dặm. Một tay nhẹ nhàng hút một cái, viên mộc linh thần quả kia liền rơi vào trong lòng bàn tay của nàng ta. Sau đó nghiêng đầu nhìn sang, nhàn nhạt mở miệng. Do là bách còn quá là khăn tiếng rồi, cho nên là không thể nào mô phỏng giọng của mấy nữ nhân trong này. Cho nên bách sẽ để cho mấy nàng này có một cái giọng nói đặc thù ha. Các hà hà, có việc sao? Giọng nói của thánh chủ cũng giống như là khí chất của nàng. Thanh lãnh, đạm mạc, giống như là mặt trăng đang treo trên không trung, tạo cho người nhìn một cái loại cảm giác lạnh lùng và xa cách. Bần đạo Ma Cầu, Ma Cầu chấp tay, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Một cái sợi mệnh hồn của nội nhân đang ở trên người của đạo hữu, không biết đạo hữu có thể trả lại hay không đây. Mạc mổ nguyện lấy thần quả trong tay để mà trao đổi nha. Nói xong, liền đưa ra thần quả. Nếu như có thể thì hắn cũng không muốn động thủ à. Đôi mắt đẹp của thánh chủ khẽ động, vươn tay tiếp nhận thần quả, Lưu Quang chớp động nói. Toàn chân đạo Ma Cầu ha. Đúng vậy. Không ngờ là ngươi sẽ đuổi tới tận đây. Thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm vẫn thanh lãnh như cũ. Ngươi cũng biết, vì cái môn bí phép đó mà ta đã tốn mấy ngàn năm, chỉ là bởi vì ngươi, nhiều năm khổ công của ta đã thất bại trong gang tấc rồi. Cái này thành thật xin lỗi. Ma Cầu chấp tay. Nếu như thánh chủ cảm thấy một trái một linh thần quả không đủ thì ta có thể nghĩ biện pháp à. Ha ha. Thánh chủ cười khẽ, tiện tay bóp nát cái trái một linh thần quả trong tay. Không có nó thì ta cũng có thể đi ngoại vực, nhưng không có cái môn bí pháp kia thì ta lại khó cầu đại đạo à. Cho nên không thể thương lượng sao? ngươi nghĩ sao đây? Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sau một khắc, hai vệt linh quang bí ẩn và kinh khủng chí cực xuất hiện. Hai luồng linh quang chỉ vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ người, yêu và quỷ đang đồng thủ đều phải sững sờ, trong mắt hiện ra một cái vẻ hoảng sợ. Sở dĩ thánh chủ ở lại âm phủ mấy ngàn năm là vì kéo dài thời gian tiến vào ngoại vực. Thứ hai là tu luyện một cái môn bí pháp thông thiên để mà gia tăng nội tình. Một khi tu thành công cái môn bí pháp này, thực lực của nàng ta liền có thể tăng lên gấp đôi. Thánh chủ vốn là nhân vật đỉnh phong ở bên trong cửu trọng thiên. Nếu như thực lực tăng lên gấp đôi, lúc đó sợ là ngay cả hóa thần tôn giả trong đền thiến cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Vì chuyện này mà nàng ta đang bị vây ở bên trong một cái gốc nhỏ mấy ngàn năm không được ra ngoài. Mặc thấy sắp công thành viên mãn thì lại bị mặt cầu này phá hoại, trong lòng tràn ngập oán niệm rồi. Đương nhiên, với cảnh giới hiện giờ của thánh chủ thì đã sớm làm được hỉ nộ không lộ. Nàng ta cũng rất rõ ràng là mặt cầu sẽ không đồng ý cái biện pháp kiềm chế oán niệm của mình, tỉ như là nhận nàng ta làm chủ. Mỗi một cái vị cường giả đều sẽ không khuất phục trước một cái người khác. Đã như vậy thì cũng không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ, cậu cái tâm tình không suốt đi. Bất quá, vừa mới động thủ, sắc mặt của thánh chủ lập tức là khẽ biến, mắt hiện gợn sóng, mơ hồ có chút hối hận rồi. Con mẹ nó chủ quan. Một cái cây đinh dài màu đen phá tới hư không, chỉ trong thoáng chốc, cự lực kinh khủng kinh dị ẩn chứa bên trong đạp tới trước mặt của thánh chủ rồi. Phốc, bành, răng rắc. Ở trước mặt cái cây đinh màu đen này, mấy cái tầng linh quang hộ thể, vài cái món bí bảo phòng thân của nàng đều không hề có sức chống cự, vì nó đâm thủng rất là dễ dàng, sau đó xuyên vào bên trong cơ thể của thánh chủ. Anh, một cái vệt sáng màu đen tượng trưng cho hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện, thân thể hoàn mỹ như là trăng sáng kia cũng ngay tức thì bị lật xé rách đi. Đối diện, ngay khi mà cầu phóng ra lục tiên đinh thì lực chú ý của hắn đã tập trung vào thứ khác rồi. Một cái cây ngân châm đã là chạm tới mặt của hắn. Cây trăm có hình như là trường xà, vậy rắn tinh mệnh, sinh động như thật, còn người lóe ra u quang quỷ dị đang đối mặt với mặt cầu. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, thân hình của mặt cầu lập tức cứng đờ. Con bà nó, nguy rồi. Trong lòng của hắn cũng thầm kêu không ổn. Thiên binh hộ thể phù văn, Minh Vương giám và chỉ xích thiên hà ở bên trên đạo bào đều đã được hắn đồng thời kích hoạt. Phốc, chỉ xích thiên hà gần như là không có tác dụng gì, hộ thể phù văn chỉ là lóe lên một cái đã là bị xuyên thủng. Phẩm giai của Minh Vương giám đã có thể so với linh bảo, năng lực hộ thể lại là càng kinh khủng, có thể ngăn chặn được ngân trăm. Đáng tiếc, còn chưa chờ ma cầu buông lỏng một hơi, một cái cổ lực lượng hủy diệt từ trên ngân trăm bộc phát ra. Cổ lực lượng này mạnh đến mức làm cho Minh Vương dốc vặn vẹo, vỡ tan chỉ trong nháy mắt. Nhục thân thiên chi bách luyện của ma cầu cũng bị ép thành thịt nát rồi. Lực bộc phát lại vẫn còn đang tiếp tục bao phủ phạm vi trăm trượng. Tất cả mọi thứ ở bên trong cái phạm vi này đều bị cự lực điên cuồng nghiền ép, xé rách giống như là một cái cối xây khổng lồ đang điên cuồng hủy diệt mọi thứ ở trên thế gian. Nhục thân, thần hồn, nguyên anh đều bị phân giải thành thiên địa nguyên khí. Ma cầu đang ở trong một cái loại trạng thái cực kỳ huyền diệu. Trước khi chết đi, mọi chuyện đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí còn rõ cả cái sự lưu luyến và tiếc nuối trong lòng. Sau một khắc, một cái bọt khí đột nhiên xuất hiện, quấn hắn vào bên trong. Những cái vết thương được gây ra ở một giây trước đều đã biến thành ảo ảnh trong mơ. Hắn mệnh thần phù. Bành! Một cái tiếng trầm vang lên, ma cầu lại xuất hiện ở cái vị trí vừa nãy. Mà bởi vì Minh Vương giám lại đã dung hợp với thần hồn nên cũng hoàn hảo không một chút tổn hại gì. Chỉ là đạo bào đã biến mất không thấy đâu. Tâm thần của hắn cũng có chút mỏi mệt. Thứ mà Thái Ức Tông tặng cho cuối cùng đã bảo vệ hắn được một mạng rồi. Không hổ là cái vật dùng sở học suốt đời của mình để mà đổi. Ngay cả tiết ngưng chân đều tỏ ra đau lòng. Còn dặn đi dặn lại là phải sử dụng cho cẩn thận à. Bạch, còn chưa yên tĩnh được một hơi, một cái vệt đau mang đã xuyên thủng hư không, lướt qua chỗ mà thánh chủ vừa đứng, rồi cuốn đi một cái túi vải. Không biết trong túi vải này có cái thứ gì, nhưng bên trong này chắc chắn sẽ có hai trái một linh thần quả. Hơi ước lượng một cái túi vải trong tay, mà cầu nhíu mày nhìn về phía bên cạnh. Bà, thanh âm vỗ tay thanh thúy vang lên, hư không nổi lên gợn sóng giống như là mặt nước. Thánh chủ đi chân trần, nhẹ nhàng chậm rãi bước ra, trong đôi mắt đẹp đã có thêm cảm xúc tức giận của phàm nhân. Hảo thủ đoạn à, lão tiên đinh, xem ra quỷ điệp đã chết tại trong tay của người trời. Nó tránh né nhiều năm như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn là không thể trở về. Dường như là cái nàng thánh chủ này cũng có quen biết với quỷ điệp, lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối à. Ngươi cũng không kém đâu, mà cầu mặt không biểu tình gì nhìn tới. Có thể trốn thoát khỏi lục tiên đinh, mặt mố cực kỳ bội phục rồi. Chỉ là không biết bây giờ chúng ta có thể thương lượng được nữa hay không đây. Nói xong, liền nhìn cái túi vải trong tay. Thánh chủ a nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đến, tiếp tục nói. Lộc Tiên Đình đúng là chỉ bảo, uy lực kinh người, nhưng sợ là trên người của ngươi đã không còn cái loại thủ đoạn này nữa rồi. Còn có tư cách gì để thương lượng với ta đây? Đúng là trong tay của Mạc Mổ đã không còn Lục Tiên Đinh, nhưng trên người của các hạ cũng không còn cái cây ngân trăm vừa rồi nữa à. Ma Cầu hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên hàn mang. Xem ra các hạ đã quyết tâm chiến một trận rồi sao? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn đến, chậm rãi nói. Không giết ngay thì khó mà giải mối hận trong lòng của ta. Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lực bộc phát vừa rồi của một người một quỷ đã là uy hiếp và chấn kinh toàn trường. Hiện giờ vô số cao thủ ở xung quanh đều không có ý tiếp tục động thủ đâu, mà tự động rời xa hiện trường, từ ở phía xa nhìn về phía một người một quỷ này. Ôi cô bà cha nhà nó, thằng này là ai vậy? Thần thú Lôi Trạch xuất hiện ở bên cạnh Trương Độc, lặng lẽ mở miệng. Có thể dặn co được với thánh chủ, người mới này thật sự khó lượng à? Không có cái vị cao thủ nào mạnh mẽ như vậy ở bên trong Cửu Trọng Thiên mà nó không biết cả, cho nên chỉ có thể là người mới thôi. Đừng vậy à? Trương Độc ôm kiếm gật đầu. Thọ nguyên của tu sĩ nhân tộc không bằng các người, nhưng thi thoảng cũng sẽ xuất hiện những cái hạng người siêu quần bạc trị. Vị này chính là một trò sư đỡ rồi. Ôi trà trà, Lo Trạch hiếp mắt lại. Lời này của ngươi cũng chẳng khác nào không nói. Bất quá tuy rằng thực lực của cái tên tiểu tử kia rất khó, nhưng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của thánh chủ đâu. Hả? Lại có cầu thủ đến đi. Trương Độc nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt khẽ động. Bạch Lan Phượng Điểu, Khô Mộc Đạo Nhân, Hát Sát, xem ra động tĩnh này đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn rồi. Mấy người mà Trương Độc vừa kể tên đều là nhân vật đỉnh tiêm ở bên trong Cửu Trọng Thiên này, mỗi một vị đều không hề yếu hơn hắn ta. Ờ à, đúng vậy à. Lôi Trạch gật đầu, lại nói. Người cảm thấy cái tên người mới này có thể còn sống không hả? Đánh thắng thánh chủ là không có khả năng, nhưng nếu như có bí pháp chỉ bảo hộ thân thì không chừng sẽ giữ được tính mạng. Giống như Trương Độc vậy, thực lực không tính là đỉnh tiêm gì, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là nhất đẳng à. Ê, ai biết được chứ hả? Trương Độc từ chối cho ý kiến. Tu sĩ nhân tạo có thể tới được đây cũng là không nhiều, hy vọng là có thể... Ngô, hắn còn chưa dứt lời, một người một quỷ đã lao vào nhau. Ma Cầu vung đao bổ súng, mũi đao rung rẩy, cự lực vô song hội tụ cùng một điểm. Chỉ là một kích rất đơn giản, nhưng đã làm cho người nhìn cảm thấy trong lòng phát lạnh rồi. Chu Ca Ô, hảo đạo pháp ngà. Tiếng than thở này xuất hiện từ miệng của một cái vị lão đạo, Khô Mộc Đạo Nhân. Đinh. Ở phía trước Bách Tịch Đao lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ngón tay trong suốt như ngọc, ngón tay gãy nhẹ va chạm với mũi đao, hai thứ đột nhiên tách ra. Ma Cầu mặt không đổi sắc, vung vẩy Bách Tịch Đao, chỉ trong chớp mắt đã chém hơn vạn trảm về phía thánh chủ. Mỗi một đao đều gọn gàng linh hoạt, cực kỳ chuẩn xác. Mà thánh chủ thì cũng rất là bất phàm. Nàng chấp một tay sau lưng, trong mắt hiện lãnh quang. Năm cái ngón tay hoặc chụp hoặc gãy, mỗi lần đều có thể ngăn cản được thế công của Ma Cầu. Lẫn vào võ kỹ, dường như thánh chủ còn kém hơn Ma Cầu một bậc. Nhưng quỷ thể đã là được mài dũa vạn năm kia, làm cho nội tình của nàng ta có thể được xưng là đệ nhất Cửu Trọng Thiên này. Ngay cả Lục Tiên Đinh đều không thể phá vỡ hoàn toàn, có thể thấy quỷ thể của nàng ta là kinh khủng như thế nào. Cung bà nhà ngươi khó chơi đúng không? Ta chơi chết ngươi. Nhào vô đi thằng cà hó. Sau khi dò xét sơ bộ, một người một quỷ lại là gia vào nhau. Lần này trong mắt của Ma Cầu đã hiện ra một chút sát cơ, một chút ý từ bi. Trên Bách Tịch Đao cũng xuất hiện những cái màu sắc hỗn độn, uy lực bạo tăng. Thánh chủ cũng là vung cánh tay còn lại ra, hai tay nắm thành quyền giống như là cự chì, hung hăng mà đập xuống. Anh. Chỉ trong chớp mắt, một cái tiếng nổ đã là truyền khắp ngàn dặm. Bên trong đao mang vàng nhạt ẩn chứa ý từ bi, quyết tuyệt, tượng trưng cho một cái đại bền lòng, đại nghị lực, bất khuất, độ người độ mình, càng là độ cả thương sinh. Ánh đao màu đen sắc ý ngưng nhiên, tràn đầy tư ý, như là vạn quỷ gào thét, như là rơi xuống vực sâu, chỉ vừa nhìn vào liền trầm lưng trong đó rồi. Ở trong tay của Ma Cầu, hai loại đao ý hoàn toàn khác biệt này lại có thể dung hội quán thông, diễn hóa ra hỗn độn. Vào lúc sức đau, vạn vật đều là chấn kinh. Đám người đang vây xem ở bên ngoài, cho dù là Trương Độc và Lôi Trạch cũng đều tỏ ra ngưng trọng. Những tu sĩ khác thì trong lòng nảy sinh báo động, vô thức lùi lại mấy trăm dặm, tránh ra thật xa mới là dám nhìn xem, nhưng vẫn còn đang sợ mất mật. Quyền pháp của thánh chủ cực kỳ đơn giản, cơ hồ là hoàn toàn không có biến hóa gì. Uy năng cũng không dựa vào chiêu pháp, mà là dựa vào nội tình của bản thân nàng. Chiêu thức đơn giản, mỗi một chiêu một thức đều là thiên chiêu bất luyện, lại còn dung hợp với lực lượng của bản thân, đem đơn giản làm tới cực hạn, quyền sức, lực lượng cực mạnh đã đè ép tới rồi. Vô tận cự lực tập hợp ở bên trên quyền phong, mặc cho trường đao đột kích có biến hóa như thế nào thì cũng đều bị một quyền đánh nát đi. Quyền ý ngưng tụ giống như là thần sơn ngàn vạn năm bất dịch, không chỉ có lực lượng nghiền ép hết thảy, còn có thể bỏ qua những cái ảnh hưởng ý chí khác. Cho dù là sát ý của thập phương sát giới cũng khó có thể làm rung chuyển tâm thần của thánh chủ đi. Quyền sức hữu thần, một người một quỷ ra tay thật sự, song phương đều là hiển lộ ra uy năng, làm cho người nhìn đều là biến sắc. Ây da, thật mạnh, đạo pháp của thằng kia đã gần đến đâu rồi? Không sai, rõ ràng là tu vi của hắn không bằng thánh chủ, vậy mà chỉ dựa vào đạo pháp liền có thể đánh cho có qua có lại. Đạo pháp như vậy thật sự không thể nào trước đựng nổi à. Thánh chủ cũng là nhìn bởi hơi điền, quỷ tế ngân thực, sợ là trong vài vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện trong cửu trọng thiên này. Bỏ qua ngoại vật, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể hoành hành một phương rồi. Hầu lớn về nội trình thì vẫn là thánh chủ mạnh hơn à. Ừ, Trương đạo hữu nè. Lôi Trạch lại nhìn về phía của Trương Độc. Đạo hữu thấy thế nào đây? Trương Độc hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Trong vòng một nén nhang, nếu như mà cậu có thể tìm được cơ hội thì vẫn còn có một tia phần thắng à. Còn nếu như không thể cũng không cần nhiều lời. Muốn nắm được cơ hội thì sợ là không dễ rồi. Lôi Trạch cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, thánh chủ cũng không phải là người trẻ tuổi mới vào sa trường, mà là một người có kinh nghiệm phong phú, nội tình thâm hậu, lại còn am hiểu trầm ổn. Mặc cầu thì lại khác. Tuy rằng lực bộc phát mạnh, nhưng tu vi lại kém hơn nhiều. Sức bộc phát mạnh như vậy sẽ không thể kéo dài trong thời gian dài được. Cho nên chung quy vẫn là không bằng thánh chủ. Nếu như không có bí pháp đặc thù thì sợ là khó thành. Nhưng nếu muốn nói về bí pháp, thánh chủ tích lũy nhiều năm như vậy, há lại sẽ ít sao? Bành, đương, mất tịch đao lại va chạm với quyền phong. Chỉ trong phút chốc, lưỡi đao đã biến hóa trăm ngàn lần, gần như là trảm tối hư không. Mà bên ngoài quyền phong lộ ra vần sáng óng ánh, bỏ qua cái sự sắc bén của bách tịch đao, vần sáng nhẹ nhàng chấn động liền đánh vỡ cái tầng trói buộc bên ngoài, làm cho mặt cầu cũng phải là biến đổi chiêu thức nhiều lần. Đương nhiên thánh chủ cũng không dám chủ quan, dù sao bách tịch đao cũng là cái vật phi phàm, chỉ cần nàng ta có một chút sơ sẩy, sợ là đã bị trường đao chém vào bên trong nhục thân rồi. Mà mặt cầu cũng không dám dừng lại ở một nơi, mặc dù nhục thân của hắn không yếu, nhưng trước mặt quyền phong của thánh chủ, hắn cũng đã cảm thấy hơi nhói nhói rồi, sợ là ở lâu thêm một chút thì làn da của mình cũng sẽ bị xé rách mất đi. Bạch, một người một quỷ đang xen mà qua, mà cầu đột nhiên lui lại, thoát ra 10 dặm mới là dừng thân pháp lại. Hả? Đôi mắt đẹp của thánh chủ chớp động, chậm rãi ngừng động tác tay. Như thế nào, các hạ định từ bỏ sao? Ngữ khí của thánh chủ vẫn là quạnh quẻ như là trước đây, biểu lộ trên mặt cũng là không có biến hóa gì, dường như bất luận mặt cầu có làm gì thì cũng khó biến cho ả ta thay đổi được sắc mặt. Không hề, Ma Cầu lắc đầu nói. Thánh chủ tu vi cao minh, quyền pháp tinh xảo, mặt mẫu thật sự là bội phục. Bất quá nếu như chỉ có vậy mà muốn tại hạ từ bỏ thì sợ là chưa đủ đâu mà. Thế nhưng có một chuyện là các hạ còn có thể ở lại cửu trọng thiên này bao lâu nữa đây? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thánh chủ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi cuốn lấy ta thì ta sẽ không có biện pháp lấy được một linh thần quả, dẫn tới không thể rời đi cửu trọng thiên, có phải vậy hay không? Ma Cầu không có lên tiếng, nhưng thái độ của hắn cũng đã thể hiện rõ cái điều này. Đúng là hắn thật sự không thể làm gì được đối phương. Nội tình của thánh chủ quả nhiên là quá mạnh. Nếu như không phải vì đại đạo hiện giờ thì sợ là đã sớm tiến giai tôn giả cảnh rồi. Vả lại quyền ý của đối phương giống như là một cái tảng đá cứng rắn vậy. Cho dù là Ma Cầu có dốc hết toàn lực thì cũng không thể nào bổ ra. May mắn là thánh chủ không thể nào ở lại cửu trọng thiên quá lâu. Ha! Thánh chủ nhìn Ma Cầu với ánh mắt khinh miệt. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là tĩnh tu trong mấy ngàn năm qua hay sao? Ngoại trừ bí pháp âm phủ ra, chẳng lẽ ta không thể làm được gì ở bên trong cửu trọng thiên này sao? Chẳng lẽ ta sẽ ngồi yên mà đợi đại nạn ập tới sao? Ma Cầu biến sắc. Sau một khắc, chỉ thấy thánh chủ nhẹ nhàng giơ tay lên, nơi xa lập tức có mấy đạo bóng người bay tới, trong đó có hai người còn đang cung kính dâng lên một linh thần quả, trong đó còn có một trái trung phẩm. Thánh chủ tay cầm thần quả, lạnh nhạt nhìn sang. Như thế nào? Nàng lợi dụng lực ảnh hưởng năm đó, nàng ta muốn ở bên trong cửu trọng thiên này lôi kéo một cái nhóm người cũng chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Hồ, Ma Cầu thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Thánh chủ tính toán mấy ngàn năm, tại hạ bội phục. Bất quá là... Hắn giơ túi trữ vật lên, lớn tiếng nói. Chỗ này của ta có hai trái một linh thần quả, còn có một số linh dược, pháp bảo. Chỉ cần có người giúp ta giải quyết cái người bên cạnh thánh chủ đi, thứ này sẽ là của các vị. Vả lại trong vòng ngàn năm, mặt mũ đều sẽ ở lại Cửu Trọng Thiên này. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp các ngươi lấy được thần quả tiến về ngoài vực. Lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Những cái tiếng hít một ngụm khí lạnh vang lên. Lại còn có người nguyện ý giao ra một linh thần quả. Càng quan trọng hơn là, lấy thực lực của Mặt Cầu, chỉ cần hắn đồng ý, mỗi trăm năm đều có thể lấy được mấy trái thần quả. Người khác há có thể không tâm động đây. Đúng là thánh chủ rất mạnh, nhưng nàng ta cũng sắp đi rồi. Mà Ma Cầu sẽ ở lại chỗ này trong vòng ngàn năm, giúp ai có thể nhận được chỗ tốt càng lớn, đã rất rõ ràng. Từ trước đến nay trong Cửu Trọng Thiên đều không thiếu người nguyện ý liều mạng. Mạc Đạo Hữu, chuyện này là thật sao? Nhất Ngô Kiến Sức, Tử Mã Nan Tri. Hiện trường tĩnh lặng, lập tức có hơn 10 vệt lưu quang từ bốn phía lao tới, vô thành vô tức bao vây đám người thánh chủ. Thử gì à? Trương Độc ôm bảo kiếm nhếch miệng cười khả. Nhóm cường giả như là Lôi Trạch ở bên cạnh cũng tỏ ra sống chết mặt bay. Mặc dù rõ ràng là thực lực của thánh chủ mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, nhưng ở nơi này thì nội tình thâm hậu của Mặc Cầu lại là có ưu thế, lại là có ưu thế hơn à. Ai... Lúc này Khô Mộc Đạo Nhân lại là lắc đầu nói: bọn hắn chết chắc rồi. Hãy Trương Độc nghiêng đầu: lão già, mặc dù Mặc Cầu là người mới nhưng cũng không thể khinh thường nha. Các người không rõ sao? Một cái giọng nói sắc nhọn không biết từ nơi nào truyền đến, cười lạnh liên tục nói: chỉ cần thánh chủ muốn, không một ai có thể trốn thoát đâu. Đều đã đến cảnh giới này rồi, chẳng nhẽ các người còn nghĩ rằng người nhiều thì lực lượng sẽ mạnh hơn hay sao? Các người tới quá muộn, chưa từng thấy tình huống của 5.000 năm trước. Lúc đó một mình thánh chủ liền quét ngang Cửu Trọng Thiên kìa. Ế, sắc mặt của Trương Độc trầm xuống. Vậy là thú vị rồi. Trong tràng, đôi mắt đẹp của thánh chủ chuyển động, quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút biến hóa. Nàng ta chậm rãi gật đầu, từ từ mở miệng: nếu đã như vậy rồi thì cất nghi nhiều đi chết đi. Lời còn chưa dứt, trên người của Mặt Cầu chợt xuất hiện một cái luồng hàn ý. Lại là pháp nhãn đang đi cuộc rung rẩy, dường như thiên địa cũng đột nhiên trở nên u ám đi. Nguy rồi, cẩn thận. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì một cái mảnh hư ảnh đã bao phủ tứ phương. Khí tức của ba vị đại yêu quỷ vật đã là vô thành vô thức, biến mất không thấy đâu nữa rồi. Ma Mã Cầu thì đã không còn lo được nhiều như vậy. Một cái ngón tay lớn như là một cái tòa cự sơn cách không điểm tới. Ngón tay này trong suốt như ngọc, lớn như là một cái dãy núi. Mỗi một cái đoạn đều dài trăm trượng, hoa văn trên da thịt nở rộ thanh quang, gần như là anh phá cả hư không. Chỉ là điểm đến thôi mà hư không ở phạm vi một dặm đã là bị đình trệ. Nhục thân của Ma Cầu điên cuồng rung động, mắt âm huyền công bị thúc dục đến cực hạn. Một cái tiêu hỏa diễm từ ngoài làn da bay ra, linh quang hộ thể bao trùm một phương. Anh! Hư không vỡ vụn, Ma Cầu phun máu tươi nhanh chóng lùi lại. Mà ngón tay to lớn kia chỉ là hơi chậm lại rồi lại tiếp tục lao tới rồi. Trong khi nhanh chóng lùi lại, trong mắt của Ma Cầu xuất hiện một cái vẻ quyết tâm. Hắn đột nhiên kêu lên một cái tiếng đau đớn. Tinh quang trong đầu đồng thời tịch diệt, dũng mãnh lao về phía địa tàng bản nguyện đau. Thời gian lúc này như là đình trệ. Trong thức hải, hạt giống thần thông đang ngồi ngay ngắn ở bên trong hư không. Tăng nhân đầu trọc đột nhiên mở mắt ra, vô lượng Phật quang từ bên trong cơ thể tăng nhân hiện lên. Một cái cổ đại từ đại bi, đại nguyện bắt đầu là tràn vào trong lòng của Mặt Cầu. Mặt Cầu cũng đã sớm đón được cái loại tình huống này, ý niệm quét ngang, một cái vệt đau ý trực tiếp bổ về phía thần hồn của mình. Tam thi trảm thần! Bạch! Một cái sợi phân thần bị hắn cắt chém ra khỏi thần hồn. Sợi phân thần kia vừa vặn bao phủ thần thông hạt giống của địa tàng bản nguyện đau. Chỉ thấy trên đầu của Mặt Cầu có kim quang vần quanh. Một cái đạo Phật quang hiện lên, sau đó liền xuất hiện một cái vị tăng nhân có tướng mạo giống hắn đến chín phần. Tăng nhân thân mặc cà sa màu trắng, chắp tay trước ngực, mắt hiện Phật quang. Hắn đang thi lễ với đám người giống như là chân nhân vậy. A Di Đà Phật. Địa tàng bản nguyện đau, pháp hữu nguyên linh tầng thứ nhất. Thần thông chạm đến cảnh giới pháp hữu nguyên linh này đã có thể hóa hư làm thật, có thể giống như người thật vậy, thậm chí ngay cả Mặt Cầu cũng không thể khống chế. Cái vị tăng nhân ở trước mặt này cũng đã có linh trí của mình, nếu như chỉ coi nó là một cái môn công pháp thì mười phần sai lầm. Mặt Cầu chỉ thẳng về phía trước rồi nói: giết nàng, ta sẽ cho ngươi tự do. A Di Đà Phật. Tăng nhân lắc đầu, phất tay ngăn trở cử chỉ đột kích, lại nói: bọn trăng sẽ không sát sinh. Ngươi cái con. Ma Cầu Trì Trệ còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vọt tới mấy cái đạo bóng người, người người đều cầm bí bảo thần thông đánh về phía hắn ta. Người cuốn lấy thánh chủ đi. Rõ rào, bần tăng sẽ cố gắng hết sức nha. Tăng nhân quay đầu nhìn sang, ánh mắt chạm vào mắt của thánh chủ, chắp tay trước ngực khi lễ, dậm chân tới gần. Thế chỗ nè, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ, và có dạy là... Anh. Rất rõ ràng, thánh chủ không định cho hắn thời gian để mà thuyết phục, trực tiếp đánh ra một quyền. Sau khi bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, thánh chủ cũng hiện lộ ra pháp tướng quỷ thể. Bảo thể trăm trượng giống như là thần tôn tiên nữ đứng giữa hư không. Xung quanh có những dải lụa màu đang phấp phới, trong vẻ linh động lại mang theo uy áp khó mà miêu tả. Chỉ là nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, một cái vị đại yêu bị mọc linh thần quả trong tay của Mặc Cầu đã động, đã là thân bất do kỷ, vỡ vụn luôn rồi. Trốn không thoát à. Trước khi chết, trong mắt của đại yêu tràn đầy tuyệt vọng. Mà trong khi thánh chủ chuẩn bị tiếp tục động thủ thì cái vị tăng nhân đầu trọc kia lại là ngăn trở ở phía trước của nàng, Phật quang nhu hòa làm cho nàng ta vô ý thức lùi lại. Thánh chủ lúc này rốt cuộc cũng mở miệng. Phản thẳng, hay là khí linh. Vị tăng nhân ở trước mặt có tướng mạo giống y chang Mặc Cầu, nhưng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Khí tức trên người tăng nhân này làm cho nàng ta sinh lòng chán ghét. Cái con lừa trọc Phật môn này. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu trên người của tăng nhân, thánh chủ liền không khỏi nhíu mày. Sau khi cởi bỏ phong ấn trong cơ thể, thời gian vượt giới sợ là sẽ khó mà kéo dài thêm à. A Di Đà Phật. Tăng nhân lại chắp tay trước ngực, nghiêm mặt thi lễ. Tiểu tăng Địa Tràng gặp qua nữ thế chủ nha. Địa Tàng quét mắt nhìn bốn phía, trong mắt hiện ra một cái vẻ thương xót. Sát tâm của nữ thế chủ thật sự là nặng quá trời. Có câu nói là khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thế chủ ngươi nên lột. Anh. Còn chưa nói xong, một quyền phong to lớn đã lập tới. Con mẹ ngươi ông ao. Mặc dù thánh chủ cũng có chút hiếu kỳ về cái vị tăng nhân này, nhưng lại không có kiên nhẫn, nghe đối phương lại nhảy. Nhất là, cái tên lừa trọc này còn không biết tự lượng sức mình, dám dùng một cái loại bí ám ảnh hưởng tinh thần để mà vặn vẹo ý chí của nàng. Kẻ này thật sự là đáng chết mà. A Di Đà Phật. Đối mặt với quyền phong đột kích, sắc mặt của Địa Tàng trở nên ngưng trọng, nhấc tay lên, Phật quang ngưng tụ tạo thành Phật thủ nghênh đón. Thân là nguyên linh của Địa Tàng mãn nguyện đầu, Địa Tàng không chỉ thông thạo đạo pháp mà vừa sinh ra liền đã thông hiểu thần thông Phật môn, giống như là một thức bồ đề Phật thủ này. Anh. Hai người đối kích với nhau, thánh chủ không động tí nào, Địa Tàng lại bị bay ngược hơn 10 dặm, giống như là một cái viên đạn pháo bị lực lượng kinh khủng bắn ra khỏi nòng vậy. May mà thể chất của Địa Tàng rất là đặc thù, pháp môn bình thường khó mà làm cho hắn bị thương, chỉ cần hơi điều chỉnh liền có thể tiếp tục lao tới rồi. Mặc dù đã thoát khỏi thức hải của Mặc Cầu, nhưng cuối cùng thì Địa Tàng vẫn còn bị Mặc Cầu khống chế, nên cái chuyện hắn đã đáp ứng thì vẫn phải làm. Một bên khác, sau khi Mặc Cầu bị một chỉ của thánh chủ đánh bay liền phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị năm cái vị đại yêu và quỷ vương quay quanh. Dạ một linh thần quả ra, ngọn lên cái chốt. Trong tiếng quát còn mang theo thần niệm rung động nhân tâm, giống như vô số cây gai đâm vào bên trong thần hồn, làm cho thần sắc của hắn trì trệ, thân thể cứng đờ. Nhìn thấy cảnh này, năm cái tên quỷ yêu liền tỏ vẻ cuồng hỉ rồi. Đạo thở, lộn! Bọn hắn lúc này đã có chính thành là không nghi ngờ gì, dù sao Mặc Cầu đã phải hứng chịu một chỉ toàn lực của thánh chủ, lại là phân ra thần hồn, không chịu nổi bí pháp cũng là cái chuyện rất bình thường. Trong cái loại tình huống này mà còn có thể phản ứng mới là dị loại à. Lưu Quang lập tức lao đến, gần chỉ trong nháy mắt rồi, sau một khắc, bạch! Cao mang màu đen nở rộ giữa không trung giống như là một cái đó hoa sen màu đen. Trong số 5 cái vệt Lưu Quang lao tới kia, đã có 3 vệt bị nó trảm giật. Thập phương sát giới, đệ bát quan. Hát liên tán đi, Mặc Cầu xuất hiện với tròng mắt tĩnh mịch, toàn thân tràn đầy sát ý. Bách tịch đao trong tay run rẩy, giống như là đang phát tiết một cái loại cảm giác hưng phấn nào đó. Cậu mẹ nữa, để ông đi. Hai cái tên đại yêu còn lại lập tức sắc mặt đại biến, cũng bất ngờ quay người nhanh chóng lùi lại. Trong mắt đen ngầm của Mặc Cầu chậm rãi chuyển động đi, da thịt run nhẹ nhẹ, thân thể đột ngột hóa thành một cái vệt hắc quang, đuổi theo hai cái tên đại yêu kia. Giết! Thập phương sát giới đệ bát quan không chỉ đánh thẳng vào ý chí của hắn ta, mà sát ý đã gần như ngưng tụ thành thực chất, làm cho hắn khó mà động niệm. Mặc dù còn không đến mức thần chí bị méo mó đi, nhưng trong lòng cũng đã tràn ngập sát ý rồi. Hơn nữa, Mặc Cầu cũng rất rõ ràng, cho dù là thập phương sát giới đột phá đệ bát quan, cộng thêm nguyên linh của địa tàng bản nguyện đâu thì cũng không phải là đối thủ của thánh chủ hiện giờ. Chỉ có gia tăng thêm thực lực thì mới được. Mà phương pháp gia tăng thực lực nhanh nhất của hắn chính là giết người. Ê, ngừng tay đi, mạng đạo hữu, thử hai lâu tình. Hai tên đại yêu bỏ chạy cũng không phải là không có bằng hữu. Mạc Thế đã chạy ra khỏi chiến trường mà Mạc Cầu vẫn còn tiếp tục truy sát. Bọn họ lập tức mở miệng để mà khuyên can. Đương nhiên, cũng có người xuất thủ ngăn trở. Giết, giết, giết. Mạc Cầu chỉ là có sát niệm, sát ý trên người lại là tăng vọt lên. Tinh thần bên trong thức hải vừa được thắp sáng do giết chết vài cái tên đại yêu. Quỷ vương liền lại lập tức tịch diệt, thập phương sát giới, đột phá địa cửu quan. Sát ý kinh khủng đột nhiên tràn vào bên trong thức hải. Mà cậu lúc này chỉ cảm thấy mắt của mình tối sầm lại, gần như triệt để mất đi thần trí rồi. Bành, ầm ầm. Ý ngượng tay, cùng tiến lên, tên này rất là bất bình thường. Những cái tiếng hò hét vang vọng bên tai, tiếng thét lộn xộn rực rỡ làm cho lòng người hỗn loạn. Trong cái loại tình huống này, Mã Cầu lại đột nhiên cảm thấy yên tĩnh mà trước giờ chưa từng có. Thần niệm trầm xuống, giấu lại nhục thân cho sát ý khống chế luôn. Sự bình tĩnh quỷ dị này chỉ kéo dài một lát, trong thức hải lại có đại lượng tinh thần được thắp sáng lên. À! Mã Cầu la lên một tiếng, còn chưa có động tác gì thì thần thông hạt giống đại diện cho thập phương sát giới đã đột nhiên sáng rõ. Tinh thần đều nhao nhao ảm đạm phai mờ. Thập phương sát giới đệ thập quan. Nguy! Nếu như nói thập phương sát giới đệ cửu quan chỉ làm cho Mạc Cầu khuyết thiếu nhận biết về ngoại giới, giao lại nhục thân cho sát ý điều khiển, nhưng hắn vẫn còn có thể cảm nhận được một chút tình huống phát sinh ở ngoại giới rồi. Bây giờ thì hắn giống như là đang bị giam vào bên trong phòng tối, bốn phía đều đen kịch một màu, ý thức triệt để bị phong cấm rồi. Trong bóng tối, tâm tư của Mạc Cầu không chút chập trùng, chỉ có địa ngục đồ xoay tròn quanh người, thỉnh thoảng lại nở rộ ra linh quang, không phải tinh thần thức hải mà hắn vẫn còn có thể chưởng khống được. Không biết trải qua bao lâu, răng rắc, bên trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện một cái vệt sáng. Thần niệm đã được chuẩn bị từ trước của Mạc Cầu lập tức tuôn ra. Bí pháp phân thần liệt hồn, chuẩn bị đã lâu cũng là bay vọt mà ra. Giống như hắn đang dùng một cái thanh trường đao vô hình chém về phía thần hồn của mình. Bạch! Mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh, thay ngang khắp đồng. Trong phạm vi ngàn dặm đã trở thành sa trường hỗn loạn không biết từ lúc nào. Còn bộ người, yêu và quỷ đều đang chấm dứt thành một đoàn hỗn loạn tương bừng. Ở xung quanh người của hắn cũng tràn đầy tàn chi tối nhục. Còn có một đoàn hư ảnh màu đen giống như là chất lỏng sền sệt đang điên cuồng nhúc nhích. Một cái bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Áo đen, tóc đen, mắt đen, trường đau cũng màu đen. Dung mạo lại chẳng khác gì mà cầu, nhưng trên người lại không có sinh cơ mà sinh linh vật sống nên có. Chỉ tràn ngập một cái loại sát ý cực kỳ nồng nặc. Giết, giết, giết, giết. Chỉ vừa mới nhìn vào một cái, sát ý ngút trời cơ hồ đã tách ra khỏi thần hồn, thập phương sát giới, pháp hữu nguyên linh. Hồ, Ma Cầu hít sâu một hơi, nhìn nam tử áo đen. Đi giết thánh chủ. Nam tử nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Ma Cầu, con ngươi đang thui thù lùi, nhanh chóng run rẩy, giống như là muốn thoát khỏi một cái mối liên hệ nào đó. Ma Cầu lưu lại một bước, bách tịch đao dựng ngang thân thể, địa ngục đồ xoay tròn quanh người, tiếp tục nói. Ngươi đi giết thánh chủ. Người. Nam tử áo đen há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Được. Dứt lời, nam tử áo đen phất tay sức đao. Trăm ngàn vệt đao quang màu đen giáng xuống, mỗi một vệt đao quang lại là hội tụ thành một cái tôn quái vật, trên người mọc đầy gai nhọn. Cái bọn quái vật này há to miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, rồi lao về phía sinh linh ở hiện trường. Theo đao quang không ngừng giáng xuống, vô số quái vật liền là không ngừng xuất hiện, đồng thời còn lao thẳng đến tất cả mọi người có mặt ở đây. Giết, giết, giết! Đây là gia quyến của ta, cũng có thể coi là tộc nhân của ta. Trong mắt của nam tử áo đen xuất hiện ý cười thần bí, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Ta gọi bọn chúng là sát sinh hồn, người cảm thấy thế nào? Pháp hữu nguyên linh này, Mạc Cầu nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu. Thì ra, đây mới là pháp hữu nguyên linh à? Không sai! Nam tử áo đen gật đầu. Pháp hữu nguyên linh có nghĩa là mỗi một đau của ta đều có thể sinh ra một cái sinh linh. Sớm muộn sẽ có ngày ta có thể trở thành sát giới chân chính rồi. Mà cậu, tất cả những chuyện này đều do người ban tặng. Nói xong liền nhìn Mà Cầu với ánh mắt mang theo ý vị thâm trường. Sát giới à? Nhìn những sát sinh hồn có chút thần chí ở xung quanh, trong lòng của Mà Cầu bỗng nhiên xuất hiện một ít điển cố được ghi chép ở bên trong Phật Kinh và Đạo Thư. Là sát giới, tu là giới, ác quỷ giới. Trong chư thiên vạn giới có một vài thế giới đặc thù, sinh linh trong thế giới đó có thể là do một cái vị đại năng nào đó đột nhiên sáng tạo mà ra. Đi thôi. Ma Cầu thu hồi tầm mắt lại, lạnh nhạt mở miệng. Giết thánh chủ cho ta. Ba lần thúc giục, nam tử áo đen cuối cùng cũng không chống cự được cái sự điều khiển trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi lao về phía thánh chủ với sắc ý ngút trời. Một lát sau, tăng nhân áo trắng, nam tử áo đen và Ma Cầu đã vây quanh thánh chủ rồi. Phép hữu nguyện lên. Đoạn đối thoại của nam tử áo đen và Ma Cầu đương nhiên là không thể giấu được thánh chủ. Nàng ta nhìn về phía tăng nhân áo trắng, nam tử áo đen bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào Ma Cầu. Không tạm thường, cảnh giới như vậy sợ là ngay cả hóa thành tôn giả cũng không có khả năng đạt tới đâu. Không ngờ là ngươi lại có thể làm được à. Thánh chủ nè, Ma Cầu mở miệng, hiện giờ có thể giao mệnh hồn của Thanh Dung ra rồi chứ hả? Biểu lộ của thánh chủ đột nhiên xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể lấy được. Nói xong liền nở ra một cái nụ cười quỷ dị. Con mẹ nó, con nhỏ này quỷ dị. Còn chưa chờ Ma Cầu lấy lại tinh thần, chỉ thấy trên người của thánh chủ đã hiện lên vô số vần sáng màu xanh mông lung, vô số đạo bóng người đang bị một cái loại lực lượng nào đó kéo lên trên trời. Không ổn. Ma Cầu trừng to con mắt. Ngăn nàng lại. A Di Đà Phật. Địa Tạng tụng Phật hiệu, hai tay nhất hợp, trong hư không xuất hiện một cái tầng Phật quang ngăn cản ở phía trước rất nhiều hư ảnh. Lộp bộp, những cái tiếng động giòn tan vang lên, Phật quang đã bị xuyên thủng thất linh bát lạc, mà đại bộ phận hư ảnh cũng là bị chặn lại. Thế nhưng mà bên trong lại không có khí tức quen thuộc mà Mạc Cầu cần. Chết đi. Nam tử áo đen kia rút đao chém tới. Hắn không dám chém những cái bóng mờ tương tự như là mệnh hồn kia, mà là lần theo sát ý trong lòng chém một đao lên trên mệnh hồn của thánh chủ. Đao sức không trung lại tiếp tục tuôn ra rất nhiều hư ảnh. Mỗi một vị thánh chủ này giết chết một người liền sẽ đoạt được mệnh hồn của người đó, lại dùng một cái loại bí pháp nào đó mượn mệnh hồn của người khác để giúp đỡ nàng tu hành. Trong mắt của tăng nhân áo trắng hiện lên Phật quang, thi triển Phật môn thiên nhãn đến cực hạn, cấp tốc truyền niệm. Ở vạn năm qua, mệnh hồn trên người của cái con quỷ ôn này đã là có mấy chục vạn rồi. Mặt thí chủ nè, nếu giờ thánh chủ không muốn giao ra mệnh hồn, vậy thì chắc chắn là sẽ bị giấu ở một cái nơi rất là bí mật, thậm chí có lẽ là đã trói chung với hồn phách của bản thân thánh chủ rồi. Trong khi nói chuyện, Ma Cầu bỗng nhiên hành động. Hắn vẫn luôn liều mạng thi triển Đại La Pháp Nhãn, dường như lúc này đã phát hiện ra cái gì đó, lập tức ư không na di bắt lấy một cái mệnh hồn trong này. Anh bành, trong hư không đột nhiên xuất ra một cái lỗ. Đối diện là một thế giới mênh mông vô ngần, khí tức từ bên trong thế giới đối diện tràn ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn sang. Địa Tạng và nam tử áo đen đều là liếc nhau, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bạch, Ma Cầu từ trên trời giáng xuống. Đi! Ba ngày sau, Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, trụ sở Thái Ức Tông, trong tay của Ma Cầu cầm địa ngục đồ đã là phá thập quan. Hắn hơi trầm ngâm một chút liền đưa địa ngục đồ cho tăng nhân áo trắng ở bên cạnh. Dùng thực lực của ngươi lại thêm địa ngục đồ khắc chế, chắc là có thể áp chế sát giới, không cho hắn làm loạn chứ hả? A Di Đà Phật. Tăng nhân kia gật đầu. Thế chủ yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, tiểu tăng sẽ tọa trấn ở bên trong địa ngục đầu, mở lại 18 trần địa ngục, tiếp tục độ chúng sinh áp chế sát giới này. Nói xong, còn lộ ra một cái vẻ mặt thành kính. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Thế chủ à, ta cũng khuyên ngươi, sát giới trên người ngươi quá nặng, sát nghiệp thật sự là... Sư tổ... Trong điện, Diệp Thần Chân lộ ra vẻ kích động, giọng nói có vẻ hơi run rẩy, cắt ngang lời nói của tăng nhân. Ngài thật sự phải đi sao? Ta đã trúng phải bí pháp của thánh chủ, lực dẫn dắt của ngoại vật đã sắp đến cực hạn rồi, nhiều nhất là nửa năm nữa liền sẽ rời khỏi chỗ này, may mà không có gì nguy hiểm à. Ma Cầu gật đầu nói. Vả lại, mặc dù thần hồn của thánh chủ đã vỡ vụn, nhưng mà nàng ta cũng không có chết, mà đã đi tới ngoại vực rồi, huống chi mệnh hồn của Thanh Dung vẫn còn ở chỗ của nàng ta. Ta không đi là không được đâu. Thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Thuần Chân, Ma Cầu lại tiếp tục nói. Ngươi không cần phải quá lo lắng đâu. Ngoại vật chẳng qua chỉ là một cái khởi đầu mới, không tính là cái gì. Về phần Thuật Chân Đậu thì Địa Tàng sẽ tỏa trấn âm ti, không có quỷ vật nào xông tới. Tiểu Bạch cũng sẽ là ở lại, ngàn năm sau mới có thể là đi ngoại vật. Ngoài ra, Ma Cầu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cái vẻ không nở. Hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái, đưa Minh Vương Giáp và Bách Tịch Đao tới. Hai thứ đồ này đều đã vượt qua pháp bảo cực hạn, có thể so với linh bảo, có thể làm trấn đạo chi bảo, dùng để giết địch thì còn có thể gia tăng phong mang. Có hai thứ này rồi, cũng xem như ta đã tận trách nha. Y sư tử! Diệp Toàn Chân hán to miệng, đôi mắt đẹp rưng rưng. Chúng đệ tử chỉ làm cho ngài vướng bận, chỉ hận không thể hỗ trợ. Hay được rồi. Ma Cầu khoác tay áo, vẻ mặt tiều tị. Những người khác đã không còn ở đây, nên ta cũng không cần đợi nữa. Ta sẽ tới hoàng cung của đế vô lại một chuyến, sau đó sẽ mang Thanh Dung rời khỏi chỗ này. Các người... Hắn liếc nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng. Bảo trọng nha. Tiểu Bạch trừng mắt mà nhìn, Địa Tàng gật đầu, đang muốn nói cái gì. Nam tử áo đen ở bên trong địa ngục đồ thì là khinh thường cười lạnh, ôm kiếm ngồi xếp bằng. Một tháng sau, Cửu Trọng Thiên lại xuất hiện một cái vầng sáng xanh. Ngoại vật, mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Rồi, vậy thì bác xin kết thúc tập 188 của bộ truyện về Kỳ Mặt Cầu Thiên Vô Kiếp ở đây. Đây cũng là tập cuối của bộ truyện này rồi. Thì rất cảm ơn các đạo hữu đã là theo bộ truyện Mặt Cầu Thiên Vô Kiếp từ đầu đến cuối tới giờ. Thì sau bộ truyện này thì Bách sẽ bắt đầu đọc một cái bộ truyện trong hai bộ là Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người và bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Thì dựa theo là cái lượt các đạo hữu vâu lúc trước đó, cũng như là Bách đã nói trước rồi, thì Ai Bảo Hắn Tu Tiên có nhiều cái lượt vâu hơn, cho nên là sẽ được ưu tiên hơn. Ngày nào trống lịch thì sẽ là Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người. Tần Tan Vấn Đạo thì vẫn ra chuyện bình thường. Cứ 2 ngày hoặc là 3 ngày tác giả ra chương thì Bách sẽ ra chuyện. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.